Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bị lươn quỷ cá sấu mang theo bơi trong nước bao lâu, một tiếng nổ lớn đánh thức tôi linh châu, buông tay. Hóa ra không biết từ lúc nào, lươn quỷ cá sấu đã nổi lên mặt nước. Tống Phi Phi đang đứng trên bờ, ném ngư lôi về phía tôi. Không phải, cô ấy lấy đâu ra ngư lôi, tôi buông tay. Con lươn quỷ cá sấu đã mệt mỏi dã rời không kịp cắn tôi, bị ngư lôi dọa cho hoảng hốt bò chạy. Mệt xê, hát, ế, tê tôi rồi, tôi suýt chút nữa thì phải bỏ mạng ở cái hồ này. Tôi nằm ngửa trên bờ không chút hình tượng, chỉ cảm thấy mỗi một đốt xương trên người đều đau nhức. Tống Phi Phi lau mặt, vẫn còn sợ hãi lại viện tôi. May mà người của công ty bảo hiểm đến kịp thời. Công ty bảo hiểm, tôi gắng gượng ngẩng đầu lên. Mới phát hiện bên cạnh Tống Phi Phi có rất nhiều người đang đứng. Tống Phi Phi đã mua bảo hiểm an toàn nhân sinh với giá trị rất cao. Tất cả xe của cô ấy đều được lắp định vị và nút báo động. Chỉ cần chạm vào nút, người của công ty bảo hiểm sẽ nhanh chóng xuất động cứu viện. Tôi vừa nãy tưởng là ngư lôi, thật ra không phải ngư lôi, mà là bom. Ồ, người có tiền thật khó g, y, ế, c mà. Tôi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Linh Châu, đừng ngủ. Tống Phi Phi dùng sức véo và đuổi tôi một cái, thở dài với tôi. Hình như chúng ta gặp phải quỷ đả tường. Cái khúc cua này là lần thứ tư xe đi qua rồi. Người của công ty bảo hiểm ở lại bên hồ thu dọn tàn cuộc, còn phái một chiếc xe đưa chúng tôi về nhà. Người lái xe là một quân nhân xuất ngũ, dáng người cao lớn vạm vỡ, khiến người ta nhìn vào đã thấy rất an tâm. Lúc này anh ta mím chặt môi, giữa hàng mày mang theo vẻ u sầu. Tống tiểu thư, con đường này tôi lái rất nhiều lần rồi. Gặp phải tình huống như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên. Tôi vỗ hai cái vào mặt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Liếc nhìn thời gian, bây giờ đã gần 4 giờ sáng. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sáng. Vào lúc này, còn có thể gặp phải quỷ đả tường. Tống Phi Phi gãi đầu, pháp khí của tôi đều ở trong xe hết. Phù giấy trên người đều bị ngâm ướt hết rồi. Trên người cậu có cái gì không? Tôi đưa tay ấn lung tung trên người một hồi. Cuối cùng trong túi quần lôi ra một bức tượng nhỏ bằng bàn tay. Bức tượng được nặn bằng một loại đất màu vàng đất. Đây là một bà lão mặc đồ cổ trang, lông mày khắc nghiệt, khuôn mặt gầy gò. Bà ta nắm chặt một cái chổi trong tay, môi hơi mở, dường như đang nguyền rủa ai đó. Tống Phi Phi hiếu kỳ nhận lấy bức tượng đặt trong tay. Đây là cái gì? Bà nội của Harry Potter. Theo cái lắc lư của cô ấy, từng sợi sương mù màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trên bức tượng tràn ra. Sau đó, giống như mạng nhện quấn chặt lấy Tống Phi Phi. Tống Phi Phi không hề hay biết, còn cầm bức tượng dí sát vào mắt nhìn kỹ. Cô ấy vốn là dáng vẻ vô cùng hào phóng tươi sáng. Trán rộng đầy đặn, tinh thần phấn chấn, bất kể lúc nào, cũng luôn là một bộ dạng tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, trên mặt lại phủ lên một tầng khí xám xịt, ấn đường càng ngày càng đen. Nhìn thoáng qua, giống như con nghiện hút thuốc phá tan gia sản. Bức tượng này đang hút vận khí của Tống Phi Phi. Đệt mở, mau ném cái thứ bẩn thỉu này đi. Vẻ mặt kinh hãi của tôi làm Tống Phi Phi giật mình, cô ấy không nghĩ ngợi nhiều mở cửa sổ xe ra ném ra ngoài. Chỉ là bức tượng đó dường như mọc ra trên tay cô ấy vậy. Bất kể cô ấy vung tay như thế nào. Bức tượng vẫn bất động. Bốp, két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phanh chói tai lại vang lên, người lái xe cười khổ quay đầu lại. Tống tiểu thư, xe của chúng ta hình như bị nổ lốp rồi. Tống Phi Phi sắp tuyệt vọng rồi. Má nó, muốn về nhà ngủ một giấc mà cũng khó khăn vậy sao? Tôi hít sâu một hơi, rút bức tượng từ trong tay cô ấy ra, vô cùng cung kính đặt lên chỗ ngồi. Tinh quân thượng thần, vừa nãy là tôi nói năng bậy bạ. Đợi chúng ta về đến nhà, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tam sinh lục súc, tạ tội với ngài. Đến lúc đó tôi sẽ thiết lập cung đàn trong nhà, mỗi ngày thắp hương cúng dường. Tống Phi Phi có chút mờ mịt. Linh Châu, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Chẳng lẽ là bà nội Harry Potter này sao? Bốp, tôi tát một cái vào miệng cô ấy, cố sức nháy mắt với cô ấy. Im miệng, không được vô lễ với thượng thần. Người lái xe xuống xe sửa lốp rồi. Tôi và Tống Phi Phi cũng không muốn ở trong xe. Hai người ngồi xổm bên vệ đường trò chuyện. Tống Phi Phi cẩn thận liếc nhìn chiếc xe, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cái kia, vị kia, thật sự là sao chổi trong truyền thuyết sao? Tôi nhìn thẳng phía trước, ánh mắt buồn bã, thậm chí có chút muốn hút một điếu thuốc. Đúng vậy, có nghe qua câu nói này chưa? Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Khương Tử Nha năm xưa phong thần, đã phong người vợ cũ Mã Thị Thành. Sao chổi, y nói, chỉ cần gặp sao chổi, sẽ gặp xui xẻo liên tục, mọi việc không thuận lợi, tai họa liên miên. Bức tượng này được nặn từ đất tai ương. Thế nào là đất tai ương? Đất từ mộ của những người C, H, E, T vì tai ương, chính là đất tai ương. Trong cuộc sống, chắc chắn bạn đã nghe nhiều về những kẻ xui xẻo. Uống nước sặc chết, đi bộ vấp chết, câu cá cũng có thể tự giật điện chết. Loại này đều là bát tự không tốt, gặp phải năm hạn cực hung cực xấu, thái tuế phạm xung, mới C, H, E, T thảm. Đợi họ hạ táng 7 ngày sau, lấy đất trên mộ của họ cất giữ, chính là đất tai ương. Dùng đất tai ương nặn thành tượng thần sao chổi, vậy thì uy lực. Chư thần đều có người cúng bái. Cách chương.